Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Thế Gian Phồn Hoa. Giao Cơ động tâm, sau đó không lâu, Giao Cơ từ đó đã tỉnh lại. A, Giao Cơ đứng lên phát hiện trên người có 7 vết máu. Lúc đầu phá đi trái tim nguyên tốt như lúc ban đầu. Nếu không phải là vừa rồi đau đớn, còn có trên quần áo vết máu, nàng sẽ còn coi là nằm mơ dạng đâu. Tỉnh lại, xem ngươi thương thế khôi phục như lúc ban đầu, ta cũng nên đi, nói. Ngộ Đạo mỉm cười, hóa thành đạo kim sắc trường hồng bay khỏi. Giao Cơ thấy Ngộ Đạo khuôn mặt anh tuấn, hắn phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Cho dù là Đại La Kim Tiên Giao Cơ, đều cảm giác du e e đến người này phi phàm. Đuổi theo hỏi, uy, ngươi là ai? Ta Giao Cơ nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình. Nàng trong lòng rõ ràng, vừa mới khẳng định là người này cứu mình. Nếu không đã sớm bị tam thủ giao đánh chết. Vừa rồi cũng là Giao Cơ nhất thời vô ý. Bên trong tam thủ giao quỷ kế, thừa dịp hai người lúc nói chuyện, giả thân lại đi vào sau lưng nàng. Tam thủ giao, tên như ý nghĩa có 3 cái tính mạng, nhưng ngắn ngủi tách ra tới. Ngộ Đạo thấy Giao Cơ đuổi theo, không có đưa nàng bỏ rơi đến, cười ứng nói, Viên Minh, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ở kiếp trước danh tự, khi 930 thật sự là quen thuộc vừa xa lạ. Vài vạn năm đến lần đầu dùng để gặp người. Ngộ Đạo nếu là dạo chơi nhân gian, khẳng định không thể dùng thân phận chân thật. Viên Minh, Giao Cơ nghe câu này lời nói về sau, sinh lòng nghi hoặc, trong hồng hoang lợi hại bậc đại thần thông, cơ hồ toàn bộ đều nghe nói qua, nhưng cái tên này liền có chút xa lạ. Ngộ Đạo lần nữa hóa thành cái phàm nhân bộ dáng, ở nhân gian đi dạo lên, nhân tộc kinh lịch tam hoàng ngũ đế về sau, sớm đã trở nên phồn vinh xương thịnh. Giao Cơ truy chạy tới thu hồi thần thông, đi vào trong đám người. Lúc này mọi người sinh hoạt dần dần trở nên yêu kiều nhiều vị lên. Trên đường đi, Giao Cơ theo Ngộ Đạo du lịch, nàng không có đi rơi ý tứ, mà Ngộ Đạo càng sẽ không xua đuổi. Trên đường thêm ra cái giai nhân làm bạn, tự nhiên là để cho người ta cực kỳ dễ chịu. Nhân gian phồn hoa thế giới, để Giao Cơ có chút lưu luyến quên về. Từ khi xuất sinh lên liền sinh hoạt đứng ở thiên đình, Giao Cơ làm sao từng trải nghiệm qua náo nhiệt như vậy. Cái kia thiên đình bên trong diệt trừ lạnh lùng quy tắc bên ngoài, Giao Cơ lại cũng không có cái gì bạn chơi. Dọc theo con đường này, Giao Cơ cùng Ngộ Đạo quen thuộc, đối phương lại không lay động bia chút nào giá đỡ. Hai người nói chuyện phiếm lời nói liền có thêm. Trên đường không thú vị thời điểm, Ngộ Đạo càng là ngẫu nhiên chỉ điểm Giao Cơ tu hành. Phải biết, hắn là chuẩn thiên đạo cấp cao thủ. Dù là theo tay chỉ điểm một chút, cũng có thể làm cho chuẩn thánh cao thủ được ích lợi vô cùng. Chớ nói chi là Đại La Kim Tiên Giao Cơ. Cứ như vậy, Giao Cơ ở nhân gian một đi dạo chính là mấy chục năm. Bởi vì cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian một năm, cái này thời gian mấy năm ở trên trời cũng bất quá mấy ngày, mà Giao Cơ là hạ phàm truy nã tam thủ giao quy án thời gian. Hơi thêm chút ngược lại là bình thường vô cùng. Một ngày này, hai người đi dạo xong nhân tộc đô thành, liền tới đến du thủy bên bờ bên trên. Giao Cơ xung phong nhận việc muốn vì Ngộ Đạo biểu diễn tài nghệ. Những năm này tại phàm nhân thế giới bên trong, nàng nhưng học xong không ít thứ. Chỉ nghe nàng hát nói châu lệ nhao nhao lộ ra khỉ la. Ít niên công tử phụ ân nhiều, lúc trước tỉ muội rõ ràng đạo, chớ đem thực tình qua cùng hắn, cẩn thận suy nghĩ lấy, mờ nhạt biết nghe giải được chứ. Nàng giọng hát lộ ra một loại bỏ mặc, lười biếng mà tối thấu thê u mùi vị, có một phen đặc biệt không ai bằng thanh khinh tình điệu. Giọng hát kỹ xảo đồng đều không có nửa điểm có thể cung cấp bắt bẻ tì vết. Phối hợp động lòng người biểu lộ, ai có thể không vì đó động dung. Ngộ Đạo lọt vào tai không khỏi tâm thần yên tĩnh, rửa sạch trần tục, làn điệu như tùng sóng trận trận, vạn khe vui vẻ, ung dung ca âm liền chậm rãi dơ lên, ca âm uyển chuyển mờ mịt, bất tuyệt như lũ, âm vận du dương nhu truyền, dễ nghe êm tai, giống như chu tước kêu khẽ, giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, động phòng sâu, không lặng lẽ, hư ôm thể xác tinh thần sinh tịch liêu, đợi lúc đến, cần khẩn cầu, đừng luyến cuồng hoa tuổi nhỏ, nhạt đều đạn trang, quần nhau ít, chỉ vì năm lăng chính mịt mờ, hung bên trên tuyết, từ quân cắn, sợ phạm thiên kim mua cười. Tiếng ca đem người dẫn vào cái kỳ diệu dị vực bên trong. Đương nhiên đây là đang ngộ đạo hóa thành phàm nhân. Không chống cự tình huống dưới. Nàng cái kiêu uyển chuyển ấu người tiếng nói. Xuyên thấu qua khác biệt ngón giọng giọng điệu. Bày biện ra mỗi loại phong phú yêu kiều. Lại làm cho người khó mà nắm lấy sâu càng mùi vị. Lưỡng lự chỗ thương thế cảm giác hoài. Dường như mênh mông sóng biển dâng đem tất cả mọi người tâm linh đại địa toàn chìm đến không có đỉnh. Ngộ đạo mở rộng cửa lòng, nghe giao cơ giọng hát âm thanh, du dương phiêu đãng, kéo dài tiếng vọng, quanh quẩn lấy vô hạn suy tư cùng bận tâm, chậm rãi phi thăng, lên tới cái kia có lấy sao trời cùng trăng sáng sâu trong không gian. Cùng mây tia man yao khinh vũ. Như là trên trời RN ở giữa ồn ào hóa thành một mảnh chói lọi gấm. Một bức im ắng linh động bức tranh. Một khúc tươi mát huyền diệu âm thanh thiên nhiên. Một lát sau, giao cơ đánh tới, tràn vào ngộ đạo trong lồng ngực. Hàm tình mạch mạch nói. Hỏng RN, ta đối với ngươi tâm ý. Khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm sao, nói. Nàng đích thân lên hiểu nói tuấn lãng gương mặt. Ngộ đạo thấy giao cơ động phàm tâm, hắn trong lòng rõ ràng, những năm này đối phương đi theo chính mình du lịch, một khỏa phương tâm đã sớm tâm hệ với hắn, lúc này giao cơ cam nguyện bốc lên bị hạo thiên trừng phạt khả năng, lại như cũ muốn cùng với chính mình, ngộ đạo gặp sau cười nói, người nhưng không hối hận, bình thường mà nói, ngộ đạo đối với nữ nhân ném hoài nhập ôm, là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, ân. Giao cơ thấy ngộ đạo phản ứng, liền vội vàng gật đầu ứng đạo. Ha ha, nữ nhân này đều không sợ thiên điều, còn muốn cùng ngộ đạo cùng một chỗ. Hắn có lý do gì cự tuyệt đâu, hai cái người vô thanh vô tức giao hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới dị tượng trùng điệp, chuẩn thiên đạo cấp cao thủ song tu, tự nhiên là không phải tầm thường. Mấy năm sau, ngộ đạo ôm giao cơ xương sống lưng. Nàng cái kia trắng đốt tinh tế tỉ mỉ cơ phụ bên trên. Hiện ra phiến say lòng người đỏ ửng. Hơn nữa còn hiện đầy màu xanh en ngấn. Nàng mềm yếu thân thể không có xương. Mà giao cơ quần áo nhiễm lấy phiến ân hồng máu tươi. Nàng trên khóe miệng câu lên cái đường cong. Tựa hồ tại mỉm cười. Phối hợp thêm cái kiêu uyển như tiên tử lâm trần khí chất. Càng làm cho người có loại chinh phụ cảm giác. Giao cơ ôm ngộ đạo eo hổ, phảng phất sợ hai người sẽ tách ra dạng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, người cứ yên tâm đi, không ai có thể đưa ngươi mang đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thiên đình thiên điều, tại chính mình xem ra chính là cái giám. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.